Đế Bá, chương 5446, sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng đừng tới đây. Nhìn thấy Lý Thất Dạ liếc nhìn chính mình, Lưu Vũ Thương sợ hãi kêu lên, lùi về sau vài bước. Lưu Vũ Thương cũng không phải là người nhát gan, làm kỳ binh tứ kiệt, hắn cũng không phải chỉ có hư danh. Xuất thân từ tiểu môn phái như hắn, có thể có được uy danh ngày hôm nay, đó cũng là dùng sinh tử đổi lấy. Trước kia, Lưu Vũ Thương có lẽ không biết sợ hãi là vật gì. Dù sao hắn vẫn có tự tin. Hắn chung quy tự nhận là dựa vào trong tay một cây đao, một ngày nào đó sẽ đánh thắng tất cả mọi người. Nhưng là, vừa rồi nhìn thấy Lý Thất Dạ hút khô xong bức huyết vương một màn, cái này để Lưu Vũ Thương trong lòng sinh ra sợ hãi. Tại thời điểm vừa rồi Lý Thất Dạ hóa thân thành huyết tổ, để Lưu Vũ Thương trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Đây cũng không phải là sợ hãi bởi vì Lý Thất Dạ là cường đại cỡ nào, cũng không phải sợ hãi Lý Thất Dạ hút khô xong bức huyết vương hung ác tàn nhẫn. Lưu Vũ Thương đột nhiên sợ hãi, đó là bởi vì khí tức lúc Lý Thất Dạ hóa thành huyết tổ. Khi hắn hóa thành huyết tổ, tựa hồ hắn chính là tồn tại tà ác cổ xưa nhất đến từ tuế nguyệt xa xôi kia. Vào thời khắc ấy, Lý Thất Dạ tựa như là ma vương vô thượng từ trong nguồn máu được sinh ra. Hắn tựa như là chúa tể hắc ám trong vạn cổ, mà từ vạn cổ đến nay, lấy ngập trời máu tươi tẩm bổ bản thân. Ở thời điểm này, tựa hồ, Lý Thất Dạ mới là ma vương đáng sợ nhất, thế gian trong bóng tối chỗ sâu nhất tà ác. Tại trong nhân thế này, cái gì đông đảo chúng sinh, cái gì vô địch lão tổ, tựa hồ bọn họ chỉ là đồ ăn của hắn. Bọn họ trong mắt của hắn chỉ là mỹ vị tươi sống huyết dịch mà thôi. Cho nên, loại bản năng sợ hãi nguồn gốc tại nội tâm chỗ sâu nhất này, khiến Lưu Vũ Thương không khỏi không sợ hãi. Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, sẽ không cắn lên một ngụm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lúc này Lý Thất Dạ sớm đã không còn bộ dáng huyết tổ vừa rồi, càng không có khí tức tà ác khủng bố tuyệt luân kia. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ là như vậy bình thường phổ thông, là như vậy tự nhiên giản dị, cùng vừa rồi Lý Thất Dạ hoàn toàn là tưởng như hai người. Thậm chí có thể nói, lúc này phổ thông giản dị Lý Thất Dạ trên người, căn bản là tìm không thấy chút nào tà ác khí tức kinh khủng. Người cũng căn bản liền không cách nào đem Lý Thất Dạ trước mắt cùng vừa rồi huyết tổ khủng bố tuyệt luân liên hệ tới. Mặc dù là như vậy, cứ việc Lý Thất Dạ lúc này cười cười chính là bình thường vô hại, vẫn là để Lưu Vũ Thương dùng mình phát run. Hắn không khỏi lui về sau vài bước. Quản chi Lý Thất Dạ lời này nói ra mười phần tự nhiên bình thản, nhưng Lưu Vũ Thương vẫn cứ cảm thấy Lý Thất Dạ lúc này thật giống như lộ ra răng nanh, lại gần trong gang tấc, để hắn cảm nhận được loại khí tức nguy hiểm kia, để hắn trong nội tâm không khỏi rợn tóc gáy. Ta có việc, cáo từ trước. Vào lúc này, Lưu Vũ Thương không nguyện ý ở lâu chỗ này. Sau đó, hướng Ninh Trúc công chúa liền ôm quyền, nói ra, công chúa điện hạ, sơn trường thủy viễn, sau này còn gặp lại, trân trọng. Nói xong, xoay người rời đi. Lúc này, Lưu Vũ Thương bước nhanh rời khỏi. Hắn đều sợ hãi Lý Thất Dạ đột nhiên mở miệng, muốn đem hắn lưu lại. May mắn là, Lý Thất Dạ cũng không có mở miệng đem hắn lưu lại, cũng không có ra tay ngăn trở hắn. Điều này khiến Lưu Vũ Thương như chút được gánh nặng, lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Khi đã đi ra khỏi đường nguyên, gặp Lý Thất Dạ cũng không có đuổi theo, lúc này mới khiến Lưu Vũ Thương thở dài một hơi. Hắn luôn cảm thấy mình giống như nhặt về một cái mạng vậy. Khi đã đi xa lại một lần nữa quay đầu nhìn đường nguyên, Lưu Vũ Thương trong lúc nhất thời, trong nội tâm mười phần phức tạp, cũng là mười phần cảm khái, mười phần không phải ý tứ hàm xúc. Hắn cũng minh bạch, đi lần này, từ đó về sau, chỉ sợ hắn cùng Ninh Trúc công chúa không còn có khả năng đối với nhau xa dần. Ninh Trúc công chúa sẽ lưu ở bên người Lý Thất Dạ, mà hắn, nhất định phải rời xa Lý Thất Dạ khủng bố như vậy người. Bằng không, nói không chừng có một ngày chính mình sẽ chết thảm ở trong tay của hắn. Ở trong nội tâm của hắn, đương nhiên muốn lưu tại Đường Nguyên, càng có cơ hội tiếp cận Ninh Trúc công chúa, nịnh nọt Ninh Trúc công chúa. Nhưng là, nghĩ đến Lý Thất Dạ vừa rồi biến thành huyết tổ bộ dáng, Lưu Vũ Thương liền không khỏi run lên một cái. Nghĩ đến Lý Thất Dạ, Lưu Vũ Thương trong nội tâm liền không khỏi phức tạp. Trước đó, khi lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ, trong nội tâm của hắn ít nhiều gì đều có chút xem thường Lý Thất Dạ. Ở hắn xem ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là kẻ may mắn mà thôi. Thực lực chính là không chịu nổi một kích. Đơn giản chính là một cái nhà giàu có tiền mới nổi. Hắn chính là con cưng của trời. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Đối với Lý Thất Dạ dạng này nhà giàu mới nổi, tại trong nội tâm là khịt mũi coi thường. Trong lòng thậm chí cho rằng, nếu như không phải Lý Thất Dạ may mắn chiếm được thiên hạ đệ nhất bàn tài phú, hắn là không còn gì khác, một cái vô danh tiểu bối mà thôi. Căn bản cũng không nhập pháp nhãn của hắn. Nhưng là, hiện tại Lưu Vũ Thương lại cải biến ý nghĩ như vậy. Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải cái gì may mắn nhà giàu mới nổi. Hắn nhất định là thứ gì đó đáng sợ tồn tại. Hắn đạt được thiên hạ đệ nhất bàn tài phú. Chỉ sợ cũng không phải bởi vì may mắn. Hoặc đây chính là nguyên nhân tồn tại. Mặc dù, Lưu Vũ Thương trong nội tâm có một chút không cam lòng. Cũng có một chút nghi hoặc. Nhưng là, hắn không nguyện ý cách Lý Thất Dạ quá gần. Cho nên, hắn tình nguyện rời Lý Thất Dạ càng xa càng tốt. Cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, Lưu Vũ Thương nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền cao chạy xa bay. Chỉ cần có Lý Thất Dạ địa phương, hắn đều không muốn đi. Lưu Vũ Thương sau khi rời khỏi, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vừa rồi công tử hóa thân thành huyết tổ, cũng đã đem Lưu Vũ Thương dọa cho vỡ mật. Nói đến đây, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Nói ra, công tử vừa rồi nhất niệm hóa ma, cuối cùng đây là loại ma gì? Mặc dù ngay từ đầu, Lý Thất Dạ thi triển ra tồn ma tâm pháp một trong đại thế thất pháp. Nhưng là, sau khi thi triển, chính là cùng tồn ma tâm pháp không có bất cứ quan hệ nào. Đáng sợ hơn chính là, biến thành huyết tổ, khủng bố tuyệt luân, nghĩ đến huyết tổ đáng sợ, nàng cũng không khỏi dùng mình một cái. Trong tâm của mỗi người, đều có một vô thượng. Lý Thất Dạ hời hợt nói, Ninh Trúc công chúa không khỏi khẽ giật mình. Nói ra, tâm của mỗi người bên trong, đều có một vô thượng. Như thế nào là vô thượng? Trong mỗi cái nội tâm, người đều có một chỗ sùng bái người khác. Hoặc là trong nội tâm ngươi có một cái giới hạn. Như vậy, cái giới hạn này sẽ ở trong nội tâm ngươi hình tượng hóa. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra. Có người sùng bái tổ tiên của mình. Có người trong nội tâm cho rằng vô địch nhất chính là một vị đạo quân nào đó. Hoặc là một vị trưởng bối nào đó. Cái này chính là vô thượng trong nội tâm ngươi. Lý Thất Dạ liếc nhìn Ninh Trúc công chúa. Ninh Trúc công chúa nghe được lời nói này về sau, không khỏi trầm ngâm một chút, chậm chậm mà hỏi thăm, như trong nội tâm có vô thượng, cái này không tốt sao? Có mặt tốt, cũng có mặt không tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mặt tốt, không cần nói cũng biết, người sùng bái một loại người, hoặc là lấy hắn làm giới hạn, như vậy, người có khả năng sẽ coi là mục tiêu hoặc thước đo. Khích lệ ngươi tiến lên. Lý Thất Dạ lời này, Ninh Trúc công chúa minh bạch, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, vậy mặt không tốt đâu. Vô thượng trong lòng ngươi sẽ giới hạn lấy ngươi. Nó sẽ trở thành ngươi gông xiềng. Nếu như ngươi xem một vị đạo quân là chính mình vô thượng, chính là của ngươi giới hạn. Thường thường, một ngày nào đó, ngươi khó có thể vượt qua, sẽ dừng bước tại đây. Hơn nữa, một vị vô thượng, hắn sẽ ở trong lòng ngươi lưu lại hình chiếu. Sự tích của hắn, cuộc đời của hắn, đều sẽ ảnh hưởng ngươi. Định hình lấy ngươi, có lẽ, hắn hoang đường một mặt, người cũng sẽ cho là hợp tình hợp lý. Đây chính là sùng bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Vậy, nên như thế nào phá đi? Ninh Trúc công chúa chăm chú thỉnh giáo. Mỗi người đều có chính mình trưởng thành kinh lịch. Cũng không phải là ngươi niên kỷ nhiều ít, mà là ngươi đạo tâm có hay không thành thục. Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, chậm chậm nói ra, mỗi người muốn thành thục, muốn vượt qua giới hạn của mình, vậy đều phải giết cha. Giết cha, nghe được lời như vậy, Ninh Trúc công chúa cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này dĩ nhiên không phải giết chết phụ thân ngươi. Giết cha, đó là chỉ ngươi đạt đến điểm mà ngươi nên đến. Vậy ngươi cần phải đi nghĩ lại, trong lòng ngươi vị kia vô thượng là không đủ. Đào móc hắn chỗ thiếu hụt, đánh nát nó tại trong lòng ngươi vô thượng địa vị, làm cho mình sáng lên, chiếu rọi nội tâm của mình, xua tan đi bóng ma do vô thượng đúc kết. Quá trình này mới có thể để cho ngươi thành thục, bằng không thì ngươi sẽ chỉ sống bên dưới hào quang vô thượng của mình, trong bóng tối. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Ninh Trúc công chúa nói ra, trong lòng ngươi vô thượng giống như phụ thân của ngươi, tại ngươi trên con đường nhân sinh bồi bạn ngươi, khích lệ ngươi, nhưng ngươi muốn càng thêm cường đại, ngươi cuối cùng là phải vượt qua nó, đánh nát nó, ngươi mới có thể chân chính thành thục. Cho nên đây chính là giết cha. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để Ninh Trúc công chúa không khỏi tinh tế đi phẩm vị, tinh tế đi suy nghĩ, làm cho nàng thu ích lợi nhiều. Đa tạ công tử dạy bảo. Ninh Trúc công chúa sau khi phục hồi lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Lý Thất Dạ lời như vậy, có thể nói là để nàng được lợi rất nhiều. So Lý Thất Dạ truyền thụ nàng một môn vô thượng công pháp còn tốt hơn. Lý Thất Dạ cười cười, tự nhiên tự tại, vừa rồi vị huyết tổ kia, Ninh Trúc công chúa y nguyên có mấy phần hiếu kỳ. Vừa rồi Lý Thất Dạ biến thành huyết tổ, tại trong ấn tượng của nàng, tựa hồ không có dạng ác ma nào có thể so sánh với. Cái này có quan hệ với huyết tộc khởi nguyên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chỉ có điều, song bức huyết vương không biết nơi nào được dạng này một số tà công. Tự cho là nắm giữ huyết tộc chân lý, mơ ước trở thành cái loại có thể phệ huyết thiên hạ vô thượng thần linh. Chỉ tiếc, ngu xuẩn lại chỉ biết vụn vặt mà thôi. Đối với bọn hắn huyết tộc khởi nguyên, trên thực tế là hoàn toàn không biết gì cả. Vừa rồi Lý Thất Dạ hóa thành huyết tổ, vậy chỉ bất quá là song bức huyết vương trong lòng bọn họ vô thượng mà thôi. Đây chính là Lý Thất Dạ chỗ thi triển ra nhất niệm thành ma, huyết tộc tổ tiên, thật là hấp huyết quỷ sao? Ninh Trúc công chúa cũng nhịn không được hỏi như thế, bởi vì có truyền thuyết cho rằng huyết tộc khởi nguyên là tới từ một đám hấp huyết quỷ. Nhưng, cái này vẻn vẹn trong đông đảo truyền thuyết một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng là, quỷ tộc lại không thừa nhận truyền thuyết này, cách chương.